Chương 185, Thông điệp. Gia điệu Lão Ma, tính tình thập phần táo bạo, lại hỉ nộ vô thường. Tại đây tam đại hộ pháp bên trong, nhất làm cho người ta kiêng kỵ người, cũng là thực lực nhất thâm hậu người, cơ hồ hơi có không hài lòng việc, đó là trực tiếp chém giết khó chịu người, làm cho ám minh chúng không khỏi lâm vào táng đảm, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể khiến cho bọn họ tam đại hộ pháp, ở ám minh bên trong có được vô thượng quyền bính lúc này. Này ra địa lao ma loáng thoáng gặp được quy tà, tự nhiên là một cỗ lửa giận tận trời. Quy tà phản bội ám minh, khiến cho ám minh vô số năm tháng bố cục, hoàn toàn bị phá hủy. Chuyện như vậy, quả thực chính là khó có thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa huyền chủ cũng đã sớm hạ phải giết lệnh, chỉ cần đánh chết người này, liền có thể đạt được huyền chủ truyền công. Này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là thật lớn dụ hoặc, cho dù bọn họ thân là hộ pháp, nhưng là cũng thập phần mắt thèm huyền chủ truyền công. Bọn họ lần này đi vào nơi này, cũng là phụng huyền chủ chỉ lệnh, đi vào Phỉ Thúy Thành bên trong, bố cục hết thảy, thậm chí cũng có thể liên hợp Phỉ Thúy Thành, đang đối kháng Sở Nguyên Khuyết Trương. Hiện tại bọn họ ẩn thân ở Phỉ Thúy Thành, đó là nhớ thám thính sự tình hết thảy chân tướng. Hơn nữa bóng tối lung lạc thế lực, chính là ngắn ngủn vài ngày thời gian lý, bọn họ đó là đã muốn lung lạc không ít người, này đối bọn họ mà nói đều là một cái thật lớn đột phá, thậm chí, bọn họ cũng cảm giác được, nay Phỉ Thúy Thành bên trong, cũng có một cỗ che giấu thế lực, một mực tả hữu cục diện. Bọn họ vì không đả thảo kinh xà, cũng không có bại lộ ra bản thân thân phận, chính là một mực bóng tối điều tra, đợi cho sự tình đều trong sáng lên nói, như vậy đó là có thể trực tiếp bại lộ chính mình thân phận, thậm chí mới có thể hoàn toàn khống chế được cả Phỉ Thúy Thành. Bởi vì, bọn họ đối thực lực của chính mình, thập phần có tin tưởng. Tin tưởng không có cái gì người đến ngăn cản chúng ta đây, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, là tiếp tục tiến hành ngầm công tác, vẫn là hiện tại liền trực tiếp bại lộ thân phận. Già Thiên Lão Ma không khỏi nghi hoặc đạo. Này Già Thiên Lão Ma trời xanh tính thập phần cuồng bạo, không có một tia mưu lược, chỉ biết là giết chóc, làm cho người ta một loại thập phần ý nghĩ đơn giản cảm giác, cũng là tam đại hộ pháp bên trong, thực lực yếu nhất người, nhưng là đối với huyền chủ cũng trung thành và tận tâm. Này đây có thể có hiện tại địa vị. Không cần sốt ruột, tuy rằng chúng ta không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là này mấy người xuất hiện ở trong này, khẳng định là vì Phỉ Thúy Thành việc bất quá, bọn họ muốn liên hợp Phỉ Thúy Thành, quả thực chính là người si nói mộng. Phải biết rằng Phỉ Thúy Thành cũng không giống ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Già Bảo Lao Ma không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt không ngừng lóe ra hào quang, tính kế hết thảy. Già Bảo chúng ta ba người, liền ngươi chủ ý nhiều nhất. Hơn nữa tâm tư cũng thập phần nhắn nhủi, như vậy ngươi nói một chút, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Già địa Lao Ma không khỏi gật gật đầu, lập tức càng làm ánh mắt nhìn về phía Già Bảo Lao Ma, ý bảo hắn ra một cái chủ ý. Tuy rằng thực lực của hắn cực mạnh, nhưng là đối với tính kế phương diện cũng không am hiểu, tự nhiên là muốn cho Già Bảo Lao Ma ra chủ ý này. Phỉ Thúy Thành Trung, có không ít đầu nhập vào chúng ta thế lực. Chúng ta chỉ cần bóng tối châm ngòi một phen, liền có thể làm cho Phỉ Thúy Thành cùng bọn chúng là địch, tự nhiên là không cần phải chúng ta ra mặt, cũng không dùng bại lộ chúng ta thân phận. Già Bảo Lao Ma không khỏi cười lạnh liên tục, lập tức lại nói, quy tả cái đó nhị nam tử, ta cũng không tin, lần này không thể đánh chết hắn. Đúng vậy, này nhị nam tử, chúng ta sớm muộn gì đều phải đánh chết hắn. Mặt khác hai người không khỏi gật gật đầu. Lập tức, đó là lặng yên không một tiếng động ly khai nơi này, đi tới một chỗ xa hoa phủ đệ trước mặt. Mấy người tả hữu nhìn thoáng qua, nhìn thấy không ai chú ý lúc sau, đó là nhảy mà vào, tiến vào tới rồi phủ đệ bên trong, qua thật dài một hồi thời gian, này ba người mới từ bên trong đi ra. Mà lúc này Hàn Lao đám người, cũng đã muốn tiến vào tới rồi tông chủ trong phủ. Bọn họ tiến vào tới rồi tông chủ phủ lúc sau, đó là cảm giác được sự tình, cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở đại sảnh bên trong ngồi đầy không ít người, những người này hơi thở thập phần cường đại, làm cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác, thật giống như là đột nhiên đi tới một hội nghị đại sảnh một loại. Ba vị tông chủ đại gia quang lâm, không biết có cái gì chuyện trọng yếu, thế nhưng có thể cho các ngươi ba người đồng thời đi vào nơi này. Đại sảnh trung ương nhất chỗ ngồi thượng, một vị trung niên nam tử, từ chỗ ngồi thượng đứng lên, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại. Bất quá, lúc này trong mắt cũng tràn ngập nghi hoặc, đồng thời cũng có vài phần cẩn thận. Bọn họ này đó thành trì bên trong, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, không có chút liên quan, nhưng là giờ phút này ba vị tông chủ dắt tay nhau mà đến, hơn nữa ở bọn họ phía sau, còn có vài vị cường đại tồn tại, đang đi theo, không cần nhớ cũng biết không phải đơn giản như vậy chuyện tình. Phỉ Thúy Tông chủ chúng ta là biệt lai vô dạng, lần này chúng ta đi vào Phỉ Thúy Thành, chủ yếu là đến thương lượng một việc, chuyện này khả là quan hệ các ngươi Phỉ Thúy Thành sinh tử, còn hy vọng ngươi tốt tốt nghe mới là. Thông U Vương nhìn thấy Phỉ Thúy Tông chủ mô dạng, không khỏi cười nói. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là kinh nổi lên kinh đào hãi lãng, ánh mắt mọi người nháy mắt đều dừng ở hắn trên người Thông U Vương. Ngươi lời này là cái gì ý tứ, chẳng lẽ ngươi cho là các ngươi ba vị tông chủ dắt tay nhau mà đến, có thể hoàn toàn ức hiếp chúng ta Phỉ Thúy Thành, có thể nào nói cho các ngươi, chúng ta Phỉ Thúy Thành cũng không phải dễ khi dễ như vậy, hôm nay ngươi nếu là không đem nói rõ ràng, cũng đừng nhớ rời đi nơi này lúc này, đại sảnh bên trong một vị tuổi trẻ người. Đứng lên, trong mắt tràn ngập lửa giận. Người nọ là Phỉ Thúy Thành một vị trưởng lão nhi tử, tuổi còn trẻ cũng đã tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, một thân tu vi thâm bất khả chắc, ở Phỉ Thúy Thành bên trong coi như là có chút danh tiếng, trên cơ bản đi đến chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng phong cảnh vô hạn, chỗ nào nghe qua Thông Ú Vương nói như vậy, tự nhiên là nhịn không được đứng dậy. Nga nho nhỏ đầy tớ nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta làm cản chớ không phải là Phỉ Thúy Thành không ai, thế nhưng làm cho như vậy một cái bút bê như thế cuồng vọng, vẫn là khi dễ chúng ta không có cao thủ. Thông Ú Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, quanh thân khí thế lại tới rồi cực hạn, lạnh lùng nhìn thấy vị này người trẻ tuổi. Nhất thời, một cỗ áp lực cực lớn tại đây người trẻ tuổi trên người bùng nổ khai đến, trên mặt sớm đã là tái nhợt một mặt, mồ hôi lạnh lại rậm rạp chảy ra. Trong mắt tràn ngập kinh hãi cảm xúc, tựa hồ thật không ngờ Thông Ú Vương thực lực như thế cường đại.